Tiên Ma Đồng Tu, chương 2174, Đại Đèn Lồng Hoa Hòa Thượng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bị Tôn Nghiêu mà nói cho nói ngây ngần cả người. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nói, ngươi không rõ ràng lắm. Ngươi làm sao sẽ không rõ ràng lắm? Thái hư bộ 5.000 người đã tới, bọn hắn đều muốn đi địa phương. Ngươi đem nơi này nói cho 4 người bọn họ bên trong cái nào? Một cái, người kia chính là chúng ta người muốn tìm. Đây không phải sách vô cùng thanh ư, ngươi bây giờ cùng ta nói ngươi không rõ ràng lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Nghiêu cười khổ nói. Ta tuy nhiên còn không cách nào xác định là ai. Nhưng phạm vi lại rút nhỏ. Tề Binh sư huynh có thể cơ bản phái ra hiểm nghi. Tề Binh, nói như vậy, chỉ còn lại Mã Tín Quần cùng Viên Thuyên. Tại sao có thể có hai cái hiểm nghi người? Là lỗi của ta. Ta cũng không nghĩ tới Thái Hư Bộ người sẽ xuất hiện tại Đại Lôi Sơn. Ta nói cho Mã Tín Quần địa phương là khoảng cách Đại Lôi Sơn phía đông 50 dặm chỗ Hỏa Long Cốc. Nói cho Viên Thuyên địa phương là khoảng cách Đại Lôi Sơn phía tây 50 dặm Đại Thanh Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Đại Lôi Sơn vừa vặn ở vào Hỏa Long Cốc cùng Đại Thanh Sơn chính giữa. Hắn hổn hển nói. Tôn sư huynh, ngươi con mẹ nó đang chọn địa phương thời điểm. Có thể hay không đem khoảng cách cho kéo ra điểm. Tối thiểu cũng muốn cách xa nhau vài trăm dặm a, chỉ kém cách trăm dặm xuất hiện loại tình huống này tỷ lệ là phi thường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Nghiêu lúng túng nói. Ta nói cho Tề Binh cùng Tiêu Ô địa phương. Khoảng cách Đại Lôi Sơn liền rất xa. Cách xa nhau vài trăm trong đâu này. Ai có thể nghĩ vậy sao sao. Thái hư bộ người vừa vặn xuất hiện ở Đại Lôi Sơn. Diệp Tiểu Xuyên lấy tay che ngạch. Hắn hiện tại hận không thể đạp chết Tôn Nghiêu người này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi trong phòng trong lòng vẫn còn ở âm thầm bội phục Tôn Nghiêu chiêu này dẫn xà xuất động đâu này. Kết quả thằng này thời điểm mấu chốt cho mình như xe bị tuột xích. Tôn Nghiêu nói. Là ta ban đầu ở địa điểm lựa chọn thượng cân nhắc không chu toàn. Nhưng là bây giờ không phải truy cứu ta vấn đề thời điểm. Hiện tại liền hai cái hiểm nghi người. Phạm vi đã tương đối nhỏ hơn. Nếu không hai người kia chúng ta đều bắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên khoát tay nói. Không được. Phải có 100% nắm chắc mới có thể động thủ. Ngươi bây giờ cảm thấy trong bọn họ cái nào hiểm nghi đại? Tôn Nghiêu nói. Mã Tín Quần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói. Vậy ngươi phải đi giám thị Viên Thuyên. Tôn Nghiêu nghi ngờ nói. Vì cái gì a hát, ta hoài nghi chính là Mã Tín Quần a hát. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Sự thật một lần lại một lần căn cứ chính xác minh. Ngươi chính là một cái thành sự, không có bại sự, có dư ngược hướng gió nhãn hiểu. Trong lòng ngươi hoài nghi ai? Vậy người này cơ bản không có gì vấn đề. Ngươi bắt đầu hoài nghi Tiêu Ô, lãng phí một lần bắt lấy gian tế cơ hội. Hiện tại ngươi lại hoài nghi Mã Sư Huynh. Ta cảm thấy được Mã Sư Huynh hẳn là liền cũng không là gian tế. Hơn phần nửa chính là cái viên thuyên. Lần này nếu như sẽ đem sự tình làm hư, vậy ngươi sẽ không tất nhiên đi theo bên cạnh của ta. Ta sẽ đem ngươi chạy về trung thổ đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Nghiêu giận dữ. Diệp Tiểu Xuyên lời này thật sự là chát tâm. Như thế nào chính mình liền biến thành ngược hướng gió nhãn hiểu. Nghĩ lại, chính mình giống như xác thực đem một kiện sự tình đơn giản làm cho thành hiện tại nửa vời cục diện. Cũng liền không tốt đối Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta đi A Hương gian phòng tìm Vân Sư Tỷ. Đợi lát nữa rời đi Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. Ngươi đi thông chi chính ma các phái đệ tử. Nhớ kỹ, đừng nói cho bọn hắn lần này hành động kế hoạch cụ thể. Chỉ cần nói chúng ta là đi phục kích một cổ 500 thái hư bộ tu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sĩ vận lương đội, hiểu chưa? Tôn Nghiêu nói, điểm ấy ta hiểu, không cần ngươi nhắc nhở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, liền ngươi thông minh này. Ta không nhắc nhở lo lắng A Hát. Nói xong, bất đồng Tôn Nghiêu tức giận. Bờ mông uốn éo, quay người hướng phía A Hương gian phòng đi đến. Đẩy cửa phòng ra, liền chứng kiến Vân Khất U ngồi ở một trương đệm giường thượng khoanh chân đà tỏa. Không biết xấu hổ không có tao hoa hòa thượng. Đang tại góc tường ngủ hương vị ngọt ngào. Hắn và Phong Vu Ngạn uống một ngày một đêm rượu. Xế chiều hôm nay trở lại gian phòng ngã đầu đi nằm ngủ. Cũng không biết cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời điểm có thể ngủ tỉnh. Về phần A Hương cô nương, vẫn là tựa như xác ướp giống nhau. Yên tĩnh nằm ở trên giường. Hoa hòa thượng cho A Hương khám và chữa bệnh quá. Đã không có nguy hiểm tánh mạng. Hiện tại một mực ở vào hôn mê. Là vì thương thế quá nặng. Trong khoảng thời gian này A Hương thương thế đã tốt 7-8 phần. Cái này 2-3 ngày nội ứng nên sẽ tỉnh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn đang cho rằng có thể đợi đến A Hương tỉnh lại mới có thể rời đi. Bây giờ nhìn bộ dáng là đợi không được. Hắn đi đến Vân Khất U bên người. Thấp giọng nói. Khất U lập tức muốn cùng Thái Hư Bộ khai chiến. Đợi lát nữa ta muốn rời khỏi nơi trú quân. Ngươi lưu ở nơi đây chiếu cố A Hương. Chờ ta trở lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít Diệp Tiểu Xuyên phục kích kế hoạch. Nàng đứng lên nói. Ta cũng đi. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Không được. Quá nguy hiểm. Vân Khất U nói. Cũng là bởi vì nguy hiểm. Ta mới muốn đi. Năm đó ở Hắc Sâm Lâm thời điểm. Chúng ta liền phát ra lời thề. Cuộc đời này cùng sinh cùng tử. Không rời nửa bước, bất luận cái gì khó khăn khốn khổ. Chúng ta hai người nhất thể đồng tâm. Cộng đồng đối mặt, ta tuyệt đối không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. sẽ để cho một mình ngươi thân trước khi hiểm địa. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng rất nhanh cảm động. Hắn biết rõ coi như mình không mang theo Vân Khất U đi, nàng cũng sẽ một mình đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nói, hảo, chúng ta đây liền cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Bốn mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều nói tình đến ở chỗ sâu trong khó tự kiềm chế. Nhu chàng bách truyền khó quay đầu lại. Hai người tình ý liên tục. Ánh mắt khoảng cách càng ngày càng gần. Bờ môi khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Vân Khất U đều nhắm mắt lại. Mắt thấy muốn hôn vào. Bỗng nhiên liền nghe Hoa Hòa Thượng nói. Ha ha ha, cái này bị ta bắt được a. Tiểu tử ngươi lá gan cũng quá lớn hơn a, đang tại ta mặt ngươi cũng dám thân Vân Nha đầu a hát. May mắn là ta Hoa Hòa Thượng a hát, nếu như là ta thần tiểu cữu ca chứng kiến tình cảnh này. Gặp ngươi dùng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thối hoắc miệng làm bẩn hắn chi kỳ quay lại tiểu áo bông. Nhất định sẽ đem ngươi cho bổ. Lời này nói thật là ác tâm. Diệp Tiểu Xuyên ra mặt dày không có bên cạnh. Ngược lại là không sao cả. Vân Khất U ra mặt từ mỏng a hát. Trắng nõn trên gương mặt lập tức hồng vân trải rộng. Mắc cờ chết được. Mắc cờ chết được. Hận không thể tìm con chuột động chui vào. Không bao giờ nữa đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xú Hòa Thượng. Đúng là thời điểm mấu chốt. Ngươi đi ra đảo cái gì loạn. Trong nhà gỗ ba người trong đầu vang lên một đạo nữ tử thanh âm tức giận. Không phải Vân Khất U thanh âm, càng không phải là Diệp Tiểu Xuyên, dĩ nhiên là A Hương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương tuy nhiên lâm vào hôn mê, nhưng linh thức đã sớm thức tỉnh, ngày đó còn truyền cho Diệp Tiểu Xuyên thiên thư quyển thứ nhất đâu này. Trong phòng tình hình đều tại nàng linh thức bên trong. Cái này tiểu nha đầu bị chết cháy trước. Cũng liền 14-15 tuổi bộ dáng. Chính trực thiếu nữ ôm ấp tình cảm ngây thơ kỳ. Vừa rồi đang tại rình coi Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hôn môi. Kết quả trên nửa đường nhảy ra ngoài một cái trình rào kim hỏng rồi bọn hắn hai người chuyện tốt. Để A Hương xem không trò hay, tự nhiên phẫn nộ. Trong phòng ba người nghe được A Hương thanh âm, cũng là không cảm thấy kỳ quái. A Hương cuống họng khí quản bị cháy hỏng, nhưng là có thể thông qua tinh thần lực cùng người khác trao đổi nói chuyện. Không chỉ có Diệp Tiểu Xuyên biết rõ A Hương linh thức đã sớm tỉnh lại. Vân Khất U cùng Hoa Hòa Thượng cũng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là biết rõ đấy. Bọn hắn đều cùng A Hương linh thức trao đổi quá. Cho nên A Hương giờ phút này mở miệng, bọn hắn cũng không ngoài ý muốn. Hoa Hòa Thượng nói, ngươi cái này tiểu nha đầu đều bị đốt thành như vậy, vẫn là một chút cũng không an phận. Cùng ngươi lão tổ trước mộc sở từ tiểu nha đầu một cái tính tình. Nói như thế nào ta cũng là tiền bối a hát. Ngươi cả ngày mở miệng một tiếng Xú Hòa Thượng gọi, làm cho ta thật mất mặt a hát. Người đăng trang nền 1619. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.